Tokyo Revenger, trời hôm nay xanh lắm. Chương 31, một phút trước cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em còn nhớ gì về Manami-san không Naoto? Anh tò mò quá. Takemichi lân la lại gần hỏi chàng thanh niên trẻ đang bị đè bẹp trong đống giấy tờ cao ngất kia. Naoto cao có quay người lại, dụi dụi đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của mình bực bội nói. Anh đang kêu một cảnh sát như em tiết lộ đời tư của người khác à, ít nhất em cũng phải cho anh xíu thông tin chứ. Naoto day day chán thở dài, ngã người ra sau ghế chậm rãi đáp. Thế thì em sẽ nói cho anh biết một thứ về Manami. San, là gì thế? Đó là, chị ta điên cực kỳ. Takemichi há hốc mồm, bất động ngồi bệt dưới đất. Cái quái gì vậy? Coi như không để ý đến mấy vẻ mặt rất chi là đặc sắc của những người xung quanh, Manami cởi chiếc áo khoác trên người ra, đưa cho Imer đứng đằng sau. Imer, em cầm giúp chị cái áo với túi nhé. May là hôm nay cô mặc áo phông dài tay. Mitsuya há mồm không thốt nên lời. Thực sự anh không thể tưởng tượng được cô gái đã cười nói dịu dàng với Rona và Mana vài ngày trước lại cùng một người vừa thẳng tay dằn mặt đám bất lương một cách không thương tiếc kia. Không thể tin được, xoay qua chàng trai đứng bên cạnh Manami vô tội hỏi một câu. Mitsuya, hình như tôi lỡ chọc tức bọn nó rồi hả? Từ từ Manami, Mitsuya lập tức lấy hai tay che mắt kêu lên. Áo cậu ướt. Không có sao đâu, tôi có mặc áo ba lỗ bên trong mà. Vấn đề nó không phải ở chỗ đó được chưa? Mitsuya bừng mặt quay ngoắt sang chỗ khác. Manami thở ra một hơi, dùng tay vắt cái mái tóc sũng nước của mình. Đê tê mẹ, khác đéo gì mang theo cục tả trên đầu không? Nặng VCL, mày vênh váo quá đấy con danh. Mày nghĩ mày đang đe dọa ai đấy hả? Đám bất lượng như bị bao trùm trong lửa giận khi bản thân vừa bị bởi một con nhóc vô danh coi thường. Chúng đồng loạt cầm vũ khí lên, khinh khỉnh nhìn đám bạn trẻ chỉ có mỗi 3,4 người phía đối diện. Cả ba thằng đó thêm cô ta. Xử lý hết, quầy tính chơi hội đồng thật à, bất lương ngày nay đúng là già không tha trẻ không thương, phụ nữ cản đường cũng gờ yêu ta ết. Thấy bọn côn đồ bắt đầu dục dịch muốn tiến tới, Mitsuya nhíu mày đi tới đứng chắn trước mặt cô và Draken. Làm sao đây, Takemichi tái mét run rẩy. Với chừng này người làm sao cậu có thể bảo vệ Draken? Nếu như không thể thay đổi được quá khứ, mọi thứ sẽ công cốc hết. BAMMM. Chợt tiếng của động cơ xe phân khối lớn từ xa vọng tới xé ngang bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Manami thoáng mở to mắt xong bất giác lại thở nhẹ một hơi khi nghe thấy âm thanh đó ngày càng đến gần. Tiếng này là con CB250T của Miki. Bãi đỗ xe tối om bất ngờ được chiếu lên sáng trưng, kèm theo đó là một tiếng bánh xe trượt trên nước chói tai. Qua màn mưa dày đặc của đêm tối, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ của vị tổng trưởng dần hiện ra. Trông sợ vờ lờ, Manami ôm ngực lùi lại, ngọn đèn pha của chiếc xe tắt ngúm làm tất cả bất giác ngậm chặt mồm. Đôi dép kẹp hạ xuống, dẫm lép bép trên nền sàn đầy nước. Ra là thế à, gọi tao ra chỗ khác tấn công Kenshin. Chất giọng điềm tĩnh từ từ trôi vào tiếng mưa rơi đều đều. Rồi sau đó đổ lỗi cho tao để Truman chia làm hai. Chấm, tao chỉ làm vì Pachin, Payton mặt mũi xám xanh cả người run bần bật. Song vẫn không kiềm được lửa giận trong người mà gào lên. Đây không phải là cách mày hành động, Miki không chần chừ cắt ngang, đôi đồng tử đen thăm thẳm đục đi một mảng, bình tĩnh đến dọa người. Ai, là người đã xúi giục mày hả Payton? Không hề có một chút ngập ngừng nào. Bất ngờ Manami ôm đầu loạng choạng lùi ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, buồng phổi nặng như đeo đá, mỗi lần hít thở thôi cũng đã vô cùng khó khăn. Chết mợ, choáng quá, Manami, đừng có cố, tên nhóc đầu vàng kia đã tới rồi, để bọn chúng tự giải quyết đi. Cũng đúng nhỉ, không cần phải ở đây nữa. Vậy thì, phóng về phía Imer đang đứng, cô liền nói. Imer, chỗ này sắp có đánh nhau, em mau vào trong rừng đợi với Hina đi. Nhưng mà, được rồi đi nhanh, xong không kịp để Imer nói thêm lời nào, Manami lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Lo lắng nhìn bãi đỗ xe đang nhỏ dần trong tầm mắt Imer thấp giọng hỏi. Manami, San, bọn họ sẽ không sao chứ ạ, chắc chắn sẽ ổn. Manami gật đầu đáp, được hưởng cái hào quang nhân vật chính nên đo chết được đâu. Em hãy lo cho bản thân trước đi, nếu hai đứa bị cuốn vào đó thì mới là chuyện lớn đấy. Dù sao thì Hina và Imer mới là lý do chính cô lao vào rắc rối hôm nay mà. Hina, Manami, Senpai, và Imer, Chan, đẩy Imer vào trong gốc cây cùng với Hina, Manami thở hồng hộc nói. Cho đến khi có người gọi, đừng đi lung tung. Manami, Senpai, chị ổn không ạ? Trông mặt chị tệ lắm. Ổn, trả lời bằng một từ ngắn gọn cô gật đầu. ổn thể quái nào được. Dù ngoài trời mưa như chút nước, nhiệt tệt độ giảm xuống đáng kể nhưng cả người Manami vẫn nóng phừng phừng, dã rời chẳng còn tí sức lực. Cổ họng đau rát như dao cắt, mỗi lần hít thở là một lần nhói lên. Có thể nói việc cô còn đứng đây, dưới cái thời tiết mà nói chuyện được là một điều gì đó rất là vi diệu rồi. Manami, San, vết thương của Draken có nghiêm trọng không ạ? Emer run rẩy hỏi. Em thấy nhiều máu lắm. À, nói không nghiêm trọng cũng chả đúng. Nó cũng xem ảnh hưởng tới sọ não đấy. Chỉ tại phó tổng trưởng Châu bò quá thôi. Còn Takemichi, Kun thì sao ạ? Cậu ta còn khỏe, Ri cứ yên tâm. Emer và Hina đồng dạng cúi gằm mặt nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Họ làm sao mà chẳng hiểu tính cách của hai anh chàng đó được. Thế nào cũng lao vào nguy hiểm rồi cười bảo không sao cho xem. Manami, San, hừm, chị, làm ơn hãy để mắt đến Draken giúp em. Manami, WTF, cả Takemichi, Kun nữa à? U là trời, cái gì vậy hai đứa? Em biết là không nên nhờ chị điều này, nhưng em thực sự. Giọng Emer nghèn nghẹn, bất lực lo lắng đến phát điên. Manami ngớ người, sau vò đầu bất đắc dĩ. Hình như có muốn về cũng không được rồi. Chỉ là trông chừng thôi nhé. Chứ chị không ngăn nổi đâu. Cô chưa muốn bị ăn đấm vào mồm. Nói thật thì nhìn hai bé cưng rơm rớm lo cho người yêu thế này cô cũng không đành lòng đi về được. Manami, xin con gái bé lai. Thế là tốt lắm rồi ạ. Emer chùi nước mắt sụt sùi đáp. Hết cách, phóng lao thì phải theo lao thôi. Vậy em giữ giúp chị cái áo với cái túi nhé. Cúi người cột lại dây đôi giày sneaker, Manami xoay xoay lưng giãn cơ. Vỗ nhẹ lên đầu hai thiếu nữ, cô cười. Hai cái đó rất quan trọng với chị đấy. Cực kỳ quan trọng, nói xong cô liền nhấc chạy một mạch. Nói thật ngày mưa tầm tã thế này phải nằm ở nhà chùm chăn xem phim kinh dị thưởng thức ly cà phê sữa ấm áp. Chứ không phải đi làm giám sát cho hai tên ngốc đó. Nhưng mà bé cưng đáng yêu đã nhờ thì cô làm sao từ chối được. Mong là đừng có cái gì rắc rối xảy ra nữa. Nhịp chạy của Manami dừng lại, cô lập tức nép người vào một gốc cây gần đó. Hai màu đồng phục trắng và đen đối lập rõ ràng, mỗi bên đều chiếm hết một nửa của bãi đỗ xe rộng lớn. Cô bất thần ôm miệng thở dốc, bắt đầu rồi, góc tác giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên nhà người ta, máu lạnh tàn nhẫn, gờ yêu ta ếch người không chớp mắt. Phạm Thiên nhà mình, dạp xiếc Trung ương 4, không? Mấy cô có thích series mẫu chuyện thường ngày ở Phạm Thiên không? Chứ mị cảm giác mấy anh Phạm Thiên ngầu lòi bị mị tha hóa hết giáo trọi rồi, 3333. Với lại mị đang định viết phiên ngoại về việc Manami 15 tuổi bị đổi tới 12 năm sau, và gặp Phạm Thiên. Hai là quay về quá khứ, gặp gỡ Tuman thời còn trẻ Châu manh động. Còn gặp được Shinichiro nữa. Tất nhiên đây chỉ là ngoại truyện nên không có liên quan gì đến mạch truyện chính. Cách chương.